Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1619, thân phận khả năng bại lộ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thật sự là không có phúc hậu. Liền nhìn cái náo nhiệt cũng không cho. Được rồi, cho các ngươi nửa cái giờ. Có cái gì buồn nôn lời nhanh chóng nói. Tranh thủ cầm phúc thủy huynh đệ bắt lại. Đại yên quỷ đang nói hết. Không đợi bơ tiểu sinh phản ứng kịp. Lập tức hạ xuống tuyến. Ha ha, đại huynh đệ, ngươi có thể thử một chút một loại khác nhân sinh. Cơ hội bày ở trước mắt. Có thể ngàn vạn khác bỏ qua. Đại huyết nghiêu hướng phía Tô Nhiên cố ý chừng mắt nhìn. Cũng đi theo hạ xuống tuyến. Tiểu sinh tỷ, ngươi cũng phải cố gắng lên a. Cổ Duyệt mỉm cười, hóa thành hào quang tiêu thất tại phó bản trong không gian. Sắc mặt của bơ tiểu sinh phiếm hồng, liền cháo ở trên mặt khăn lụa cũng không có thể che lại. Lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, nàng cố lấy dũng khí, nhìn thẳng Tô Nhiên ánh mắt, nhẹ nhàng mà nói, Phúc Thủy, ngươi biết không, ta đã thích ngươi thật lâu rồi. Ta, trước chờ ta đem lời nói xong, Tô Nhiên vừa mở miệng, bơ tiểu sinh liền cắt đứt lời của hắn, biểu tình rất là chăm chú. Ngày hôm qua ta đã trải qua một hồi sinh tử trắc trở. Tận mắt chứng kiến ba người trẻ tuổi chết đi, tánh mạng con người quá yếu ớt, ta trước kia cũng không dám tưởng tượng, ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước, ai cũng không biết, đời này ta không có nói qua một lần yêu đương. Ta không cam lòng, để ý từ bên ngoài đến lâm lúc trước, ta nghĩ cảm thụ một chút ngọt ngào luyến hương vị tình yêu. Có thể chứ, nghe được Uyển Nhi thì kia lời trực bạch, thậm chí còn bí mật mang theo lấy một tia cầu xin. Tô Nhiên cũng không biết nên nói cái gì tốt, mình cũng thừa nhận là nam cùng, Uyển Nhi thì như thế nào còn không buông tha cho, vốn tưởng rằng nơi này tự có thể làm cho Uyển Nhi thì triệt để hết hy vọng. Sự thật chứng minh, là hắn suy nghĩ nhiều. Cái này phiền toái, Tô Nhiên mình cũng biết. Hắn ở đâu ra mị lực, Uyển Nhi thì thậm chí không biết mình trưởng bộ dáng gì nữa. Cả thanh âm đều khàn khàn đến khó lấy lọt vào tai. Thậm chí còn tăng thêm nam cùng thân phận, cũng không thể thủ tiêu Uyển Nhi thì ý niệm trong đầu. Nữ nhân này cũng quá khó đối phó. Uyển Nhi muội tử, ngươi đã trải qua một hồi sinh tử trắc trở, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Nhiên minh bạch, muốn đánh vỡ này ái muội bầu không khí, chỉ có nói sang chuyện khác, theo bản năng liền đem chủ đề chuyển rời đến ngày hôm qua bắt cóc phía trên. Nhưng này vừa mới dứt lời, hắn liền hối hận, đây không phải bản thân hướng họng súng đụng lên sao? Vạn nhất bại lộ thân phận chân thật của mình, kia việc vui có thể to lắm. Phúc Thủy, ta liền biết ngươi còn là quan tâm ta. Nếu ngươi là trực tiếp lựa chọn đồng ý, ta sẽ đối với ngươi vô cùng thất vọng. Vừa rồi trong lời nói trọng điểm là tao ngộ của ta, mà không phải ta thích ngươi. Bơ tiểu sinh trong con ngươi sáng long lanh, như là tại truyền lại về hormone tín hiệu. Điều này làm cho Tô Nhiên căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Nghe được Uyển Nhi thì nói, Tô Nhiên hận không thể phiến chính mình một trường, sớm biết nói như vậy, hắn trả lại phế nói cái gì, trực tiếp đồng ý chẳng phải xong việc sao, này lại là ó, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lại bị Uyển Nhi thì hiểu lầm, có thể lời tuy nói như vậy, nếu lại cho hắn một lần lặp lại cơ hội, lời này hắn cũng nói không cửa ra, Phúc Thủy, ta bị bắt cóc vài ngày. Thiếu chút ném đi tánh mạng, khá tốt, mệnh không có đến tuyệt lộ, bị dây si các thúc thúc giải cứu xuất ra, chết chính là những bọn cướp đó, còn lại cũng bị một mẻ hốt gọn, bơ tiểu sinh như là tại kể ra một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Thần sắc đều không có chút nào biến hóa, khó trách ngươi mấy ngày nay không có online, bọn họ không có đối với ngươi như vậy à, Tô Nhiên theo bản năng hỏi. Hỏi xong, bản thân hắn lại muốn phiến chính mình một trường, vừa rồi không gọi quan tâm, vậy bây giờ kêu cái gì? Này không phải mình đào hầm chính mình nhảy xuống sao? Phúc Thủy, ngươi yên tâm, bọn họ đều không có làm khó ta, những người này dường như không phải là thực bọn cướp, hẳn là nào đó phương thế lực phái tới. Tạm thời hành động bọn cướp nhân vật, đồ chính là ngươi cùng Khô Lâu tổng cộng có kia khối lãnh địa. Khá tốt chuyện này hoàn mỹ giải quyết xong, bằng không ta cũng không mặt gặp lại ngươi. Đồ chính là lãnh địa, xem ra Khô Lâu tiểu tử kia thân phận đã bại lộ. Này lãnh địa không thể lại phóng tới trong tay của hắn. Ta muốn tiếp quản qua, chỉ có như vậy, lãnh địa mới có thể an toàn. Tô Nhiên làm như có thật nói, ngữ khí biểu tình giả bộ phi thường giống có chuyện như vậy. Ngươi sớm hẳn là như vậy, giá trị của lãnh địa quá lớn, Khô Lâu hắn nào có bổn sự trấn nhiếp bọn này tiểu nhân hèn hạ. Chỉ có ngươi mới được. Bơ tiểu sinh trong mắt toàn bộ đều Tô Nhiên hắc bào thân ảnh. Liền trong lời nói đều là đối với hắn khẳng định, quản lý lãnh địa quá phiền toái. Còn muốn quan tâm này lãnh địa kiến thiết, đương vung tay trưởng quỹ không thơm sao? Tô Nhiên đã sớm nghĩ kỹ lý do, để tránh bị Uyển Nhi tỷ hoài nghi hắn và Khô Lâu thân phận. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, tương đối vung tay trưởng quỹ. Không có cửa đâu, bơ tiểu sinh tức giận nói. Nàng trong lúc bất chợt sửng sốt một chút, có chút hồ nghi hỏi. Phúc Thủy, ngươi không phải là Nam Cùng a? Tại sao nói như thế? Tô Nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, chủ đề trả lại ở trên lãnh địa, tại sao lại cho tới trên người hắn tới? Ngươi nếu thật là Nam Cùng, cùng một cái khác phái đừng nói trò chuyện đã lâu như vậy. Liền ngay cả một giây đồng hồ đều đợi không hạ xuống. Ngươi đối với Đại Huyết Ngưu chẳng qua là ở giữa bạn bè quan tâm. Chúng ta đều quan niệm bảo thủ, liền Đại Huyết Ngưu đều nói như vậy. Lúc này mới hiểu lầm ngươi, ngươi kia ánh mắt kinh ngạc vô cùng rõ ràng, đó là Trang không đi ra. Phúc Thủy, ta nói đúng hay không? Bơ tiểu sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Nhiên. Ta cầm ba người bọn hắn chi khai mở, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì muốn đem Nam Cùng cái thân phận này áp đặt đến trên người mình. Khác tự cho là, ta đều Nam Cùng hơn 10 năm. Làm sao có thể bị ngươi một câu cho phủ định? Uyển Nhi muội tử, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp từ chối nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Uyển Nhi thì thấy rõ lực hội lợi hại như vậy, liền ánh mắt biến hóa cũng có thể bị nàng bị bắt được. Không phục cũng không được, bất quá, việc này Tô Nhiên đánh chết đều sẽ không thừa nhận. Thật vất vả bị hiểu lầm thành Nam Cung, làm sao có thể lại xoay ngược lại trở về, thích tin hay không, không tin thì thôi, Phúc Thủy, ngươi không cần phải ủy khuất chính mình, nếu không thích ta, có thể nói thẳng, ta cũng loại kia không rõ lý lẽ nữ nhân. Hơn nữa, thừa nhận của ta năng lực phi thường cường đại, này căn bản đả kích không đến ta, bơ tiểu sinh nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên có chút phức tạp. Nàng chủ động biểu lộ tâm ý của mình, hèn mọn đến loại tình trạng này, Phúc Thủy trả lại như vậy thờ ơ, còn muốn cùng nàng giả vờ ngây ngốc thời điểm, nàng liền đã hiểu, lại tiếp tục nữa, cũng sẽ không có kết quả gì. Hữu duyên vô phận, nhất định đi không đến một chỗ, là nên đến lúc kết thúc. Bơ tiểu sinh thần sắc có chút ảm đạm, kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiên, viên kia nhảy lên trái tim. Liền giống bị dao găm cắt một chút, lo lắng đau, Uyển Nhi muội tử, nói thật cho ngươi biết a, ngươi không phải là ta thích loại. Tô Nhiên biết, là thời điểm làm ra quyết định, thay vì nhìn xem Uyển Nhi tỷ như vậy từng bước một hãm hạ xuống. Chẳng trực tiếp cự tuyệt, đau dài không bằng đau ngắn, để cho Uyển Nhi tỷ trực tiếp đã đoạn ý muốn, không cần lại thiếu nợ chút cảm tình khoản nợ, thế nhưng là... Còn không đợi Tô Nhiên đem lời nói xong, đã bị bơ tiểu sinh cắt đứt. Ta biết ngươi nói không cửa ra, ngươi là thích đúng hay không của ta. Tiểu sinh hội trưởng, ngươi đây là cần gì chứ? Ngốc hay không ngốc, nghe được Uyển Nhi thì kia gần như khóc lên thanh âm. Tô Nhiên đều cảm thấy tại tâm không đành lòng. Hắn đi đến Uyển Nhi thì phụ cận, hung ác nhẫn tâm, từng chữ một nói, ta sẽ không thích ngươi. Người liền chớ tự mình đa tình, bơ tiểu sinh kia còn sót lại một chút hy vọng, bị Tô Nhiên cho vô tình bóp tắt mất, toàn thân giống như là bị rút hết khí lực, ánh mắt trống rỗng, cả người hướng phía trên mặt đất co quắp ngã xuống. Không tốt, Tô Nhiên đâu chú ý có cân nhắc chút cái khác. Thần kinh thị giác vừa mới truyền ra tín hiệu, thân thể liền không bị khống chế đi nâng Bơ Tiểu Sinh. Tại hắn phản ứng kịp lúc trước, Uyển Nhi tỷ đã bị hắn dìu dắt đứng lên. Ôi, này vẫn chưa tới 10 phút, hai người liền ôm đi lên. Quan hệ này phát triển quá nhanh điểm A, đại yên quỷ một cái nhịn không được. Sớm đăng nhập vào, này lại la ó, vừa lên tuyến đã bị hắn nhìn vừa vặn, cười hắc hắc nói, Tiểu Sinh hội trưởng, thế nào, nữ truy đuổi nam có phải hay không cách một tầng xa? Đâm một cái liền phá, sớm như vậy không được sao? Ai, đây không phải ngươi nghĩ kia, Tô Nhiên kinh hãi. Vô ý thức liền nghĩ đưa cánh tay rút ra, không nghĩ tới chính là, lại bị Uyển Nhi tỉ một bả ôm, có thể ngay sau đó, nàng giống như là điện giật đồng dạng, hét lên một tiếng, đem hắn cho đẩy ra, hai người đây là khiến cho kia vừa ra, đại yên quỷ phát giác được có chút không đúng, có phải hay không ta online thượng có chút sớm, ảnh hưởng đến các ngươi phát huy. Nói xong, cũng không đợi Tô Nhiên đi giải thích, lập tức hạ xuống tuyến. Tô Nhiên thì là đầu óc trống rỗng, nội tâm quanh quẩn một câu. Thân phận bại lộ, từ Uyển Nhi thì kia khoa trương biểu hiện, Tô Nhiên đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cánh tay của mình chỉ có càng tay, Uyển Nhi thì làm sao có thể sờ không đi ra, còn có khô lâu nhân vật tồn tại, nghĩ không bại lộ cũng khó khăn. Lúc này Tô Nhiên khỏi phải nói nhiều hối hận, hắn vừa rồi làm gì vậy đi nâng Uyển Nhi tỷ, đây không phải thuần túy không có việc gì tìm kích thích sao? Cái này ngược lại tốt rồi, thân phận bại lộ, Uyển Nhi tỷ há có thể đơn giản tha chính mình, nếu nàng sẽ tìm mẹ tố oan, người anh em ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt, khá tốt dọn nhà chuyển có sớm, lúc này mới tránh khỏi cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy xấu hổ. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, không được, có nghĩ cái biện pháp, cầm việc này tròn đi qua, Tô Nhiên tâm điện nhanh quay ngược trở lại, trong đầu hiện lên không ít ý niệm trong đầu, đều bị hắn cho một chuyến bác bỏ, liền bản thân hắn đều không tin lý do, nói ra sẽ chỉ là vừa tô vừa đen, nhưng mà, vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là, Uyển Nhi thì cũng không có nhiều lời cái gì, nhìn thật sâu hắn nhất nhãn. Liền an tĩnh đứng ở chỗ cũ, một chút quá kích phản ứng đều không có biểu hiện ra ngoài. Kia cái gọi là vừa khóc hai ồn ào ba thắt cổ. Nữ hài tử này lần nào cũng đúng chiêu thức, trên người nàng căn bản không tồn tại, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm giống như là 15 cái thùng nước. Bất ổn, đây cũng quá tra tấn người. Uyển Nhi tỷ đến cùng có phát hiện hay không thân phận chân thật của hắn? Tô Nhiên là không biết, bất quá, từ Uyển Nhi tỷ biểu hiện đến xem, 89/10 là bại lộ, về phần Uyển Nhi tỷ vì cái gì hội biểu hiện như vậy dị thương? Chẳng lẽ, đây là bão tố tiến lên bình tĩnh? Phúc Thủy, ta cho bọn họ gọi điện thoại, đoán chừng không bao lâu nữa, bọn họ sử dụng online. Chúng ta tiếp tục làm phó bản nhiệm vụ, Bơ Tiểu Sinh hướng phía Tô Nhiên khẽ cười cười, chỉ vào phía trước này toàn núi lửa, trước kia dung nham bộ lạc là tại núi lửa dưới chân. Hiện tại tất cả thôn cũng đã không có, chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất, chính là tìm đến lưu lạc tộc nhân, đạt được tin tức hữu dụng, tranh thủ đem phó bản nhiệm vụ chính tuyến đón đến tay. Gặp lại xong đầu hỏa long liền không khó. Vậy gì, ngươi lại không có muốn ta nói sao? Bây giờ Tô Nhiên đâu còn có tâm tình lo lắng bộ dạng này bản nhiệm vụ. Uyển Nhi thì biểu hiện càng bình tĩnh, tâm tình của hắn liền bình tĩnh không được, một cái nhịn không được, trực tiếp hỏi ra miệng, lúc trước ta có phần hoài nghi, hiện tại đã không cần, ngươi đã nói cho ta biết đáp án. Bơ Tiểu Sinh trước mắt đã hiện lên ký ức nổ bật sâu một màn. Kia đứng ở Duy Sa Hà trên cầu thân ảnh, cùng trước mắt nước đổ khó hốt triệt để trùng hợp lại với nhau. Vấn đề gì đều đã không có, nữ nhân này tình thương quá cao, Tô Nhiên không dám nói nữa cái gì, dứt khoát không muốn hỏi nhiều, chờ Đại Huyết Ngưu bọn họ online. Chính như Uyển Nhi tỉ theo như lời, trả lại không có qua một phút đồng hồ, ba người liền lần lượt đăng nhập vào, vẻ mặt tò mò hướng phía hai người bọn họ nhìn tới nhìn lui. Muốn từ bên trong tìm ra mờ ám, nhìn cái gì nhìn, ta trên mặt mọc hoa rồi à, Bơ Tiểu Sinh sửa sang lại trên người thanh y, bình vuốt khăn lụa nếp uốn. Lúc này mới bình tĩnh nói, chậm trễ thời gian dài như vậy, nên đi làm nhiệm vụ. Ôi chao, nội dung cốt truyện không đúng à, hai ngươi không phải. Đại Yên Quỷ giống như là đã gặp quỷ, mới vừa rồi còn ấp ấp ôm một cái. Hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Không nên à, Đại Yên Quỷ, ngươi đến phía trước dò đường, tìm đến thổ dân cư dân liền thông báo chúng ta. Nhanh đi, à, hảo, không khó nghe ra, Bơ Tiểu Sinh trong thanh âm lộ ra một tia uy hiếp. Đại Yên Quỷ đâu còn dám nhiều lời cái gì, nhìn xem côn sắt liền hướng phía núi lửa dưới chân chạy tới. Rất nhanh sẽ không có thân ảnh, Cổ Duyệt như có điều suy nghĩ nhìn xem Bơ Tiểu Sinh. Lại nhìn một chút Tô Nhiên, không nói tiếng nào, đại huynh đệ, ngươi xem lấy của ngươi hướng cũng đã bình thường. Này mũ giáp, Đại Huyết Ngưu một mực nhớ kỹ Tô Nhiên trong tay kia món mũ giáp. Đơn nhìn từ ngoài, tuyệt đối không phải là phàm phẩm, còn có phúc thủy đại huynh đệ coi trọng như vậy. Mũ giáp phẩm giai khẳng định không thấp, muốn bạn xấu sợ tiết tháo khó giữ được, đã sớm đoạt lấy tới. Vừa rồi cho ngươi ngươi không muốn, hiện tại muốn, Tô Nhiên tức giận nói. Xin lỗi, người anh em không cho. Đại huynh đệ, ngươi sao có thể như vậy? Đây không phải sâu ta khẩu vị sao? Đại Huyết Ngưu nhanh chóng tại kia thẳng vò đầu, ra đầu mảnh rầm rầm mất đầy đất địa. Tiểu Sinh hội trưởng, ngươi cũng không nói nói hắn. Nam nhân của ngươi cũng quá không hiền hậu, nào có đưa ra ngoài lễ vật thu hồi lại đạo lý. Hắn đưa ngươi mũ giáp, là chính ngươi không muốn, nên phúc thủy chuyện gì? Bơ Tiểu Sinh đưa tay hướng Tô Nhiên, mũ giáp lấy ra, ta ném công hội trong kho hàng đi, cho hắn điểm lợi nhuận công hội điểm tích lũy động lực. Hảo, bão tố đều nhanh muốn tới, Tô Nhiên nào dám lại chọc tới Uyển Nhi thì, trước tiên đưa mũ giáp rút xuất ra, đem đưa tới, Đại Huyết Ngưu, này mũ giáp hiện tại đã đến trong tay của ta, muốn phải dùng điểm tích lũy để đổi. Chấm, Bơ Tiểu Sinh theo bản năng hướng phía mũ giáp thuộc tính nhìn lại. Này vừa nhìn không sao, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nàng kinh hô nói nhỏ, bạch kim trang bị, cái gì, cách trương.